LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2065, chương 2068, nghĩ trả hàng không có cửa đâu. Lý giáo thụ: Ngươi làm sao cũng tới. Cái này hàng vừa nhìn thấy Lý giáo thụ sau khi, trên mặt cái biểu tình kia nha, liền có chút ý tứ. Nghe hắn cái này nói chuyện khẩu khí, rõ ràng cũng là có chút điểm chột dạ. Hừ, Lý giáo thụ thật là càng xem ra hỏa này càng ngày khí. Vậy mà có ý tốt nói là bằng hữu của mình. Chỉ nghe Lý giáo thụ trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó liền cả giận nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói chuyện. Cái này lọ thuốc hít là chuyện gì xảy ra? Cái gì chuyện gì xảy ra? Cái này lọ thuốc hít không tốt vô cùng sao? Ngươi lúc đó tại ta chỗ này nhìn nha. Gia hỏa này vẫn đang cưỡng ép giả bộ như trấn định mở miệng. Nói ra, rất rõ ràng hắn đã cảm giác được không được bình thường. Bất quá vẫn là đang cưỡng ép làm bộ trấn định. Có thể thấy được tâm lý tố chất cũng không tệ lắm. Rõ ràng hãm hại lừa gạt loại sự tình này không sao cả bớt làm. Gặp con hàng này còn ở nơi này cất minh bạch giả bộ hồ đồ đây. Nổi giận đùng đùng Lý giáo thụ. Có thể không có ý định cho hắn mặt mũi. Trực tiếp liền nói một câu. Ngươi cái này lọ thuốc hít. Biết rõ là giả. Ngươi còn cố ý bán cho ta. Làm sao có thể. Cái này lọ thuốc hít là chính tông. Làm sao lại là giả đâu. Lão Cao tiếp tục mở miệng nói một câu. Lý giáo thụ liền trực tiếp mở miệng nói ra. Ngươi còn cùng ta giả vờ có phải hay không? Vật này là thật là giả ngươi nên là rõ ràng. Có muốn hay không ta đem bình này đóng mở ra? Nhưng ngươi nhìn một chút đến cùng chuyện gì xảy ra? Trong này bốn cái chữ nhỏ. Ngươi dám nói chính ngươi không thấy được. Cái này lão Cao sắc mặt xem như triệt để biến một lần. Hắn không nghĩ tới. Lý giáo thụ liền bên trong chữ nhỏ loại kia mờ ám đều phát hiện. Giảng đạo lý loại vật này, người bình thường là không có cách nào phát hiện, mà lão Cao là đem ánh mắt xem ở bên cạnh Hoàng Kiều trên thân. Bởi vì cái này Hoàng Kiều là cùng đi, nói rõ đây cũng là Hoàng Kiều nhìn ra được. Chú ý tới người này ánh mắt sau khi, Hoàng Kiều vội vàng mở miệng nói ra, lão Cao, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta có thể không phải cố ý muốn chọc thủng ngươi nha. Nói thật ta căn bản cũng không biết đây là. Người bán đi. Người ta tới tìm ta nhìn một chút thật giả. Ta liền đem nói ra. Mà Hoàng Kiều cũng không giả cái này lão Cao. Loại chuyện này hắn hơi giải thích một chút liền tốt. Về phần nói cái gì có sợ hay không. Đó là không tồn tại sự tình. Liền Hoàng Kiều tại thị trường đồ cổ địa vị. Làm sao lại hư hắn đâu. Chỉ nghe Hoàng Kiều tiếp tục mở miệng nói ra. Lão Cao. Ngươi đây là sự thực không tử tế nha. Ngươi nói ngươi làm thịt người coi như xong. Tất cả mọi người là làm ăn ta chắc chắn sẽ không nói ngươi cái gì. Có thể ngươi sao có thể liền bằng hữu của mình đều chồng đâu. Hoàng Kiều lời nói liền nói đến. Chỗ này, rất rõ ràng cái kia ý tứ trong lời nói là. Ngươi người này không tử tế nha. Lão Cao thần sắc trên mặt thoạt nhìn không phải quá đẹp mắt. Cả người ngẩn người ra đó. Trong lúc nhất thời không nói chuyện, đoán chừng cũng không biết nên nói cái gì. Tô Minh quan sát một lần ra hỏa này, phát hiện con hàng này có chút hơi mập, đồng thời trên mặt hồng quang đầy mặt, xem xét chính là một người làm ăn. Đoán chừng bình thường bẫy người sự tình hắn làm không ít, cũng chính là hố người hố quen thuộc. Sở dĩ hắn căn bản cũng không có cái gì cố kỵ. Bắt được Lý giáo thụ cũng hố một làn sóng. Bị Hoàng Kiều cho đâm xuyên sau khi, hắn rõ ràng cũng không tốt lắm đi cãi chày cãi cối. Đối với một cái người ngoài nghề đi rảo biện còn tạm được. Có thể lắc lư một hạ nhân nhà. Bất quá Hoàng Kiều ở chỗ này, hắn còn thế nào rảo biện? Đây không phải là đơn thuần cũng không biết xấu hổ sao? Thế là tại thực sự không biện pháp gì dưới tình huống. Cái kia lão Cao cũng chỉ có thể dứt khoát thừa nhận. Lý giáo thụ, ta cũng là thực không có biện pháp. Lần trước mua đến một nhóm hàng giả, dẫn đến lỗ vốn không ít. Hơn nữa, vừa vặn đụng phải trong nhà có việc, cần dùng tiền tương đối gấp. sở dĩ liền đem cái này lọ thuốc hít bán cho ngươi. Thực sự là không có ý tứ. Con hàng này mặt mũi tràn đầy áy náy nói ra. Chỉ bất quá nghe vào Tô Minh trong lỗ tai. Gia hỏa này thật sự là quá thiếu ăn đòn một chút. Ngươi hố người ta hơn 20 vạn. Nói lời xin lỗi là được rồi. Ngươi đây không phải tại khôi hài sao? Về phần nói cái gì trong nhà cần dùng tiền loại hình. Cái này nghe càng giống là nói dối. Dù sao Tô Minh cảm giác. Trong đó có độ tin cậy liền một thành cũng chưa tới. Mở lớn như vậy một cái tiệm bán đồ cổ. Người muốn nói đột nhiên liền thiếu tiền. Xác thực rất không có khả năng. Hơn nữa con hàng này một chút liền có thể nhìn ra. Nhất định có gian thương tiềm chất. Rõ ràng hắn những năm gần đây. Tiền tuyệt đối không ít kiếm lời. Không có khả năng thực thiếu tiền. Lùi một bước nói coi như hắn nói là sự thật. Trong nhà thiếu tiền dùng. Người cái quái gì vậy có thể đi mượn nha. Cầm cái này hàng giả đi hố bằng hữu mình tiền. Cái này liền thất đức. Nói rõ ra hỏa này nhân phẩm là tuyệt đối có vấn đề. Gặp bằng hữu như vậy. Tuyệt đối không thể cùng bọn hắn kết giao. Thật không biết Lý giáo thụ là tại sao biết cái này hàng. Lý giáo thụ cái kia vừa nghe hắn xin lỗi sau khi. Chẳng những không có tâm tình tốt truyền. Ngược lại càng thêm tức giận. Lý giáo thụ lại không ngốc. Sao có thể nghe không hiểu. Bất quá là con hàng này một chút rảo biện lời nói mà thôi. Không có gì có thể tin độ. Chỉ nghe Lý giáo thụ nói ra. Lão cao nha. Thực sự là ta tin sai ngươi. Không biết ngươi làm sao có ý tứ nói với ta vật này nhất định là thực. Ngươi lương tâm đi đâu? Tô Minh sau khi nghe không khỏi thán một lần. Lý giáo thụ làm vì một trường học giáo sư. Người tố dưỡng là tương đối cao. Rất rõ ràng hắn quá ngay thẳng. Những gian thương này lời nói. Ngươi sao có thể tin đâu? Lão cao bị Lý giáo thụ nói. Trên mặt rõ ràng cũng nhịn không được rồi. Biểu tình trên mặt rất khó coi. May mắn lúc này, trong tiệm cơ hồ không có khách, bằng không thì bị Lý giáo thụ vừa nói như thế. Hắn trong tiệm thanh âm coi như khó làm nha. Lão cao, ta không quản, người nên cũng biết, cái kia hơn 20 vạn là ta vất vả tích lũy xuống tiền hưu. Ta cũng không có ngươi có tiền, mau đem tiền trả lại cho ta. Ta đem vật này cho ngươi, hay chúng ta liền làm sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Lý giáo thụ mở miệng nói một câu, rất rõ ràng đem vật này cho lui sau khi Lý giáo thụ về sau cùng hắn người bạn này, cũng phải kính nhi viễn chi, rất rõ ràng sẽ không lại cùng hắn nhiều làm cái gì trao đổi. Lại thấy được lão cao sắc mặt biến một lần, cũng không biết đang suy nghĩ gì, ngay sau đó liền mở miệng nói ra, Lý giáo thụ nha, cái này sao thật là ngượng ngùng. Chúng ta đồ cổ nghề này quy củ ngươi cũng không phải không biết. Thứ này xuất thủ sau khi, liền không có cách nào trả hàng. Ngươi cho ta ngốc có phải hay không? Đạo lý này ta có thể không biết sao? Mấu chốt ta là bị ngươi gài bẫy. Hay chúng ta tính là người quen? Nếu như ngươi phúc hậu một chút, liền nên đem tiền trả lại cho ta. Lý giáo thụ nói ra, hắn cũng không phải thật quan tâm cái kia 200.000. Nhưng là tất cả mọi người sẽ có như vậy cái tâm tính. Lại người có tiền, cũng không hy vọng tiền của mình là vô duyên vô cớ bị người cho hố đi. Cái kia bộ dáng, trong lòng thực rất cách ứng. Lý giáo thụ nha, ta là thật không có biện pháp. Trong nhà của ta gần nhất cần dùng tiền. Nha hơn 20 vạn đã tiêu hết. Ngươi bây giờ để cho ta lui. Ta cũng không có tiền lui cho ngươi nha. Tấu chương hoàn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.